Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thức tỉnh, 1, căm hận nhếch miệng xâm nhiên cười, tại Liệu Nguyên trong liệt hỏa không chút kiêng kỵ chạy vội, lao thẳng về phía Nhạc Hiêu, cái này, thấy thế, Nhạc Hiêu trợn mắt hốc mồm, hắn Liệu Nguyên cổ thế nhưng là bạch ngân cấp 7 đẳng cấp. Hỏa diễm đốt bị thương lực tuyệt đối không yếu, đổi làm đối thủ là nhân tộc cổ sư, đối phương ít nhất phải là bạch ngân 10 cấp, thậm chí hoàng kim đẳng cấp mới có tư cách cùng hắn. Đấu một trận, hắn không sợ lửa sao? Nhạc Hiêu không còn kịp suy tư nữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Căm hận đã vọt tới trước mặt hắn, ôi! Nhạc Hiêu giống giận bị ép hiện ra nguyên hình nghênh chiến. Chỉ gặp hắn lắc mình biến hóa, thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu tiếp cận cao 5 mét cự đại nhân sói. Mà căm hận chỉ có 3 mét 5 cao, so với Nhạc Hiêu, tựa như tiểu hài tử đối mặt trưởng thành, hoàn toàn không tại một cái trọng lượng cấp bên trên. Căm hận, cẩn thận! Nhạc bộ chính chạy vội vọt tới viện trợ, đột nhiên bị cái khác xương lang tộc hóa hình cổ sư kiềm chế. Song phương chợt kịch liệt triển khai cổ đấu, hỏa diễm cùng băng xương cùng bay, ngoại lai tạp chủng, ta xé ngươi, Nhạc Hiêu gầm thét, to lớn lợi chảo hiện lên thập tự giao nhau quét tới. Hừ, cùng ta so liều nhục thân. Ngươi còn chưa đủ cứng rắn, căm hận dữ tợn như ác quỷ. Cười gằn hung hãn xuất kích, lợi chảo nhanh chóng như điện, xoẹt xẹt, quét trúng Nhạc Hiêu cánh tay trái. Nhạc Hiêu toàn thân siết chặt, cánh tay trái về sau thu hồi. Xem xét vì đó ngạc nhiên, chỉ thấy cánh tay trái của hắn bên trên xuất hiện 5 đạo sâu đủ thấy xương xé rách tổn thương. Máu tươi vui sướng chảy ra, bén nhọn đau đớn để Nhạc Hiêu tâm thần run lên, vội vàng hướng về sau thối lui. Nào nghĩ tới, căm hận tiên hạ thủ vi cường, lúc này bạo khởi vọt tới, độ tạc nhanh, Nhạc Hiêu thấy hoa mắt, căm hận liền xông vào trong ngực của hắn, lợi chảo tả hữu khai cung nhanh xé bắt, một cái hô hấp ở giữa. Căm hận liền níu 6 lần, thoáng chốc huyết nhục văng tung tóe. Nhạc Hiêu toàn bộ trước ngực trải rộng thật sâu vết chảo, máu thịt be bét, thật giống như bị loạn đao chặt qua gặp lăng trì, vô biên đau nhức, thật nhanh, thật bén nhọn. Nhạc Hiêu liên tục rút lui, trong lòng sinh ra sợ hãi, biểu lộ đều bóp méo, nhưng mà căm hận di động quá nhanh, hắn bắt không được căm hận, cắn răng một cái, dứt khoát cuồng vũ hai tay lung tung đánh, ý đồ mèo mù đụng chuột chết, loạn quyền đả chết lão sư phó, đánh nhiều luôn có thể đánh tới một lần, tin tưởng lấy hắn khổng lồ kinh lực, chỉ cần đánh tới một lần liền đủ để tạo thành trọng thương. Thấy một màn này, căm hận cười nhạo âm thanh. Cái này là tiểu hài tử đánh nhau mới dùng chiêu số, hắn giữa ngón tay lặng yên không một tiếng. Động trải ra đại lượng tơ nhện, bện thành một sợi dây thừng, roi một dạng quét ra cuốn lấy Nhạc Hiêu đuôi phải, bỗng nhiên kéo một cái. Nhạc Hiêu lập tức mất đi cân bằng ngã ngửa về phía sau. Trên chiến trường quá loạn quá ồn tạp, bụi mù cuồn cuộn. Cứ việc có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú căm hận cùng Nhạc Hiêu chém giết. Nhưng là căm hận thủ pháp bí ẩn, ai cũng không nhìn thấy Nhạc Hiêu là thế nào ngã sấp xuống. Chỉ cho là hắn là đang không ngừng rút lui bên trong đem mình cho trượt chân. Trên thực tế, liền ngay cả Nhạc Hiêu mình cũng rất hồ đồ. Hắn còn cho là mình là bị phía sau cái nào đó hỏa lang cho đánh lên mới ngã sấp xuống. Sau một khắc, chuyện kinh khủng sinh, căm hận nhảy đến Nhạc Hiêu trên thân, mở ra huyết bồn đại khẩu, Ba hàng răng nanh phá lệ làm người ta sợ hãi. Điên cuồng cắn xé Nhạc Hiêu. Một ngụm liền cắn xuống một khối thịt lớn. Trực tiếp nuốt vào bụng. Tiếp lấy lại cắn. Một ngụm tiếp lấy một ngụm mà ni dã man. Nguyên thủy. Thú huyết sôi trào. Quá tàn bạo. Nhạc Hiêu rú thảm không ngừng. Điên cuồng dậy giụa lấy. Mỗi lần muốn đứng lên. Lập tức liền bị căm hận cắn rơi một khối thịt lớn. Đau đến mất đi khống chế. Chỉ có thể lăn lộn đầy đất. Hắn cũng mấy lần muốn ẩu đả căm hận. Nhưng vô luận là quyền kích vẫn là bắt quét. Rơi vào cường ngạnh căm hận trên thân. Toàn bộ tốn công vô ích. Sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết thương. Đừng, đừng. Nhạc Hiêu tựa như là một cái quả táo chín, bị căm hận kinh khủng miệng rộng tuồn thục cắn xé được chỉ còn lại xương cốt đỡ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn dần dần suy yếu, khủng bố mà máu tanh từng màn, khiến ở đây đám yêu quái trong lòng lạnh. Phế vật, thật sự là phế vật. Xương Lang Vương tức hổn hển, hai mắt chiết xạ ra tinh hồng quang mang. Một lát sau, Nhạc Hiêu kêu thảm triệt để đình chỉ, căm hận liếm liếm đầu lưỡi, đem Nhạc Hiêu nhấc lên, hướng trong miệng rộng lấp đầy, trực tiếp tước nát xương cốt toàn bộ nuốt vào bụng. Mùi vị không tệ, thủy tổ di truyền cũng thu hoạch được không ít căm hận, tâm tình vui vẻ. Cùng là hỏa lang, thôn thực độ cực nhanh. Nhạc Hiêu rất nhanh liền bị căm hận thôn phệ đồng hóa. Hoàn tất về sau, kỳ diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Căm hận đột nhiên có loại nổi lên mặt nước miệng lớn hô hấp thoải mái cảm giác. Thân thể run lên, bộ dáng tùy theo bay biến hóa. Bộ mặt co vào hóa thành mặt người. Thân thể cũng bị áp xúc một nửa. Cuối cùng biến thành một cái tay nhọn móng tay dài mang cái đuôi nửa hóa hình yêu quái. Hắn tấn thăng, vô số kinh hô vang lên. Căm hận, hóa hình, đặc biệt nhấc lên, tiến vào hóa hình giai đoạn yêu quái. Bản thể tiêu hao giảm mạnh, tiến vào bay trưởng thành kỳ. Bởi vậy giai đoạn này là yêu quái tiến hóa hoàng kim cửa sổ. Như là tiến vào dục kỳ thiếu niên thiếu nữ, căm hận hưởng thụ lấy giờ khắc này mỹ diệu, rốt cục thuế biến hóa hình, hắn rất nhớ nhìn một chút mặt mình là cái dạng gì. Tại ở sâu trong nội tâm, ẩn giấu cái gì rất có xung kích tính đồ vật tùy thời muốn phá xác mà ra, làm hắn lòng ngứa ngáy như tê dại, còn thiếu một chút cái gì. Tựa như là tìm tới cửa, chìa khóa còn không lấy được tay, căm hận đè xuống trong lòng phun trào cảm xúc, lặng lẽ liếc nhìn chung quanh, hắn quá khỏe khoắn, chưa hóa hình yêu quái căn bản không dám đến gần hắn. Thượng vị chiến sĩ trên cơ bản là nửa hóa hình yêu quái. Bọn hắn nhìn thấy Nhạc Hiêu hạ tràng về sau. Cùng căm hận đột nhiên đột phá bản thân tiến vào hóa hình cấp. Ai còn dám đỡ anh? Thế là căm hận trong lúc nhất thời lại không có đối thủ. Hỏa Lang Vương chắp tay ở phía sau. Đứng lơ lửng trên không. Cất tiếng cười to. Xương Lang Vương. Ngươi uy bức lợi dụ các tộc vì ngươi bán mạng. Kết quả như thế nào? Bất quá là tụ tập một đám người ô hợp mà thôi. Không chịu nổi một kích, thực sự không chịu nổi một kích. Xương Lang Vương thẹn quá hóa giận, sắc mặt xanh xám mờ ni sau một lúc lâu. Kiên nhẫn hoàn toàn không có, Xương Lang Vương quay đầu nói. Thần Lằn Nữ Hoàng, Cáp Mô Vương, Sa Hạt Vương, Ngô Công Vương, Hắc Đại Vương, mời chư vị cùng ta một đạo giết Hỏa Lang Vương. Thần Lằn Nữ Hoàng lúc này cười lạnh nói. Hỏa Lang Vương quá phách lối, ta đã sớm nghĩ diệt uy phong của hắn. Mặt mũi tràn đầy xấu xí, Cáp Mô Vương run lên áo bào màu vàng óng, cười nói, bản vương đã sớm nghĩ chiếu cố Hỏa Lang Vương. Sa Hạt Vương tích trữ như vàng, chỉ gật đầu. Ngô Công Vương cùng Hắc Đại Vương không hẹn mà cùng dạ, biểu thị đồng ý. Xương Lang Vương tinh thần đại chấn, tay phải hư không một nắm, lập tức liền có một cây ngân quang lóng lánh băng thương trống rỗng nổi lên. Băng thương cổ băng thần thứ, Xương Lang Vương cười to lớn, tuyết lang xông lên mà ra. Chạy vội thời khắc, cánh tay phải bỗng nhiên hở ra, như là ném giống cây lao ném ra băng thương. Hưu, băng thương lẫm liệt, khoe khoang tài giỏi duệ phá không tạp âm, lóe lên đâm về chân đạp hư không Hỏa Lang Vương. A, cái này không giữ được bình tĩnh. Hỏa Lang Vương dù bận vận ung dung, khóe miệng nghiêng một cái, trên mặt hiển hiện lớn lao trào phúng. Cái nháy mắt sau, uy thế kinh người băng thương từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Hồng hộc, Hỏa Lang Vương hóa thành một đám lửa tại không trung nổ tung. Băng thương phảng phất đâm trong không khí bay thẳng hướng phương xa. Cuối cùng kiệt lực vỡ vụn vì bụi tiêu tán trong không khí. Xương Lang Vương sửng sốt, trên bầu trời hiển hiện một đoàn chói mắt hỏa cầu. Hỏa diễm hô hô phun ra, một biến hai, hai biến bốn, trong nháy mắt 64 đoàn hỏa cầu đầy trời tản ra. Hình tượng cực kỳ hùng vĩ, sau đó càng thêm thần kỳ. Hỏa cầu bỗng nhiên biến hóa, hiển lộ ra Hỏa Lang Vương thân ảnh. 64 cái giống nhau như đúc Hỏa Lang Vương đứng lơ lửng trên không, đều nhịp chắp tay ở phía sau, biểu lộ hí ngược nhìn xem Xương Lang Vương. Đồng nói, Xương Lang Vương, ta ở đây, mau tới đâm ta. Đây là Xương Lang Vương quá sợ hãi, trái xem phải xem, dĩ nhiên phân biệt ra được cái nào là thật. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm. Mani, các ngươi. Xương Lang Vương quay đầu nhìn lại, thần sắc bỗng nhiên kịch biến. Thần Lằn Nữ Hoàng, Sa Hạt Vương, Hắc Đại Vương bỗng nhiên khó khăn. Ba người liên thủ đánh lén Cáp Mô Vương, đem Cáp Mô Vương tại chỗ oanh sát. Các ngươi chơi cái gì? Rơi ở phía sau Ngô Công Vương giật mình kêu lên. Thần Lằn Nữ Hoàng cười lạnh nói, làm gì? Ngớ ngẩn, cái này còn nhìn không ra à? Chúng ta muốn giết Cáp Mô Vương cùng ngươi. Xương Lang Vương triệt để ngạc nhiên. Các ngươi, các ngươi. Hỏa Lang Vương cười ha ha nói, Xương Lang Vương, có chuyện ngươi còn không biết. Thần Lằn Nữ Hoàng cùng Sa Hạt Vương sớm liền là đồng minh của ta. Hắc Đại Vương cũng cùng ta quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Bọn hắn tất cả đều là ta bên này nha. Nghe đến lời này, Xương Lang Vương nghẹn họng nhìn chân chối, chỗ nào vẫn không rõ. Mình trúng kế, Hỏa Lang Vương, Xương Lang Vương, những năm này ngươi một mực lòng mang ý đồ xấu, mưu đồ Lang Yêu Vương chi vị. Vì tiêu trừ đối lập, ngươi thậm chí đem người sói tộc cứ điểm bán cho Bắc Thiên Môn, sát hại đồng tộc, quả thực táng tận thiên lương, tội ác tày trời. Ta sớm vừa muốn đem ngươi diệt trừ, nhưng là ngươi chiếm cứ Hàn Tuyền Thánh Địa chi lợi, cưỡng ép tiến đánh, chỉ sẽ tạo thành người sói tộc nguyên khí đại thương. Lúc này mới ẩn nhận bất động, vì đem ngươi dẫn xuất Hàn Tuyền Thánh Địa, bản vương quả thực phí không ít tâm tư, làm vô số bố trí. Bản vương nhận được tin tức, ngươi cùng Ngô Công Vương ngầm thông xã giao, ý đồ liên thủ hủy diệt Hỏa Lang tộc, liền cố ý tản tin tức, chế tạo bản vương cùng Thần Lằn Nữ Hoàng, Sa Hạt Vương trở mặt giả tưởng, rốt cục dẫn tới ngươi mắc lừa. Hỏa Lang Vương uy nghiêm như trời, bản vương đã bày ra thiên la địa võng, ngươi cùng Ngô Công Vương không đường có thể trốn. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Xương Lang Vương đại hận không thôi. Ta giết ngươi. Chợt cổ động cuồn cuộn chân nguyên, ngưng ra 64 thanh băng thương liên tục ném ra. hồng hộc, Hỏa Lang Vương thân ảnh toàn bộ nhất bão mà ra, lại sau đó một khắc lần nữa ngưng tụ, biến thành 128 cái hắn, ngạo nghễ chân đạp hư không, giống như thần minh, không, không ta phục. Xương Lang Vương liều mạng ném ra băng thương, kết quả lại là Hỏa Lang Vương càng giết càng nhiều. Đến cùng là cái gì cổ, để ngươi có được năng lực như vậy? Xương Lang Vương sinh lòng tuyệt vọng, mệt mỏi thở hồng hộc, hô một tiếng, tất cả Hỏa Lang Vương hợp lại làm một, thiêu đốt hỏa diệm cánh chim chấn động về sau. Hắn đi vào Xương Lang Vương trước mặt, nhẹ nhàng nói nhỏ, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta chính là... Xương Lang Vương hai mắt nháy mắt thả lớn đến cực hạn. Một đạo hừng hực hỏa diễm trùm sáng sâu ngực mà qua. Xương Lang Vương rơi xuống. Chiến tử hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu dài 12 mét khổng lồ xương lang. Một bên khác, Ngô Công Vương tại Thần Lằn Nữ Hoàng, Sa Hạt Vương cùng Hắc Đại Vương vây công dưới, cũng rất nhanh gãy kích. Hắn cũng hiện ra nguyên hình, là một đầu thân dài tiếp cận 50 mét bách túc Ngô Công. Lúc này, một lần nữa hóa thành người sói hình thái căm hận đột nhiên chui ra. Một tay nắm lấy Xương Lang Vương, một tay nắm lấy bách túc Ngô Công. Không coi ai ra gì bắt đầu ăn ngồm ngoàm mani dành ăn. Hỏa Lang Vương, Thần Lằn Nữ Hoàng, các bốn vị yêu vương tương đương im lặng. Hỏa Lang Vương cười khan hạ, nói, mà thôi, ngươi lập công không nhỏ, liền đem Xương Lang Vương cùng Ngô Công Vương ban thưởng cho ngươi đi. Thần Lằn Nữ Hoàng liếm môi một cái, chảy nước bọt nói, hắn ăn được xong sao? Tiếng nói mới rơi, căm hận mở ra sói miệng, như là rắn nuốt voi vỡ ra miệng rộng, đem Xương Lang Vương trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Thấy Thần Lằn Nữ Hoàng thẳng đánh dùng mình. Hết chương.